Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 292, tình yêu sâu đậm của Kim Chủ 4. Góc truyện audio.com. Ninh Tư sốc tinh thần lên đảo qua sổ tay thật dày của Nguyên Chủ. Trong này có rất nhiều chuyện, cũng có hoạch định đối với mỗi nghệ sĩ trong tay, còn có phân tích tỉ mỉ tính cách của mỗi nghệ sĩ. Con đường thích hợp cho họ, thậm chí ghi cả việc phát thông cáo gì vào lúc nào. Mỗi nghệ sĩ đều được chăm sóc, người quản lý không nổi danh như Trần Hy là mệt nhất. Hơn nữa còn có nhiều nghệ sĩ, như mấy người quản lý nổi danh nuôi được ra siêu sao Thiên Vương, thì đã không dễ dàng nhận dẫn người nữa rồi. Trần Hy chỉ là người quản lý thông thường. Người quản lý nói trắng ra chính là người kiếm tiền trên người minh tinh. Đào móc nghệ sĩ thay công ty giải trí. Ninh Tư hiểu đại khái tình huống xong. Đầu hơi đau, ngồi trên giường tiếp tục tu luyện. Nhưng linh khí trong thế giới này thật sự rất ít. Tu luyện ở chỗ này cũng chẳng có cảm giác sung sướng như thế giới trước tí nào. Hơn nữa thời điểm vận hành khí lực rất khó khăn. Đã quen chả làm gì một cước cũng đạp vỡ vụn tảng đá. Hiện tại yếu như vậy, Ninh Tư thật sự rất không quen. May mà trong thân thể này khí lực từ từ lớn lên. Kết hợp với kỹ năng sâu lâu gạt ngã một người đàn ông khỏe mạnh cũng không vấn đề. Tu luyện một đêm, Ninh Tư cảm giác thân thể khỏe mạnh hơn hẳn. Bèn chuẩn bị đi làm việc. Chỉ ít hiện tại cô còn nắm giữ vận mệnh của Mạch Đoá Nhi. Duy trì chuyện làm việc gì yêu việc nấy. Hiện tại cô phải là một người quản lý rồi. Có lẽ có một ngày có thể làm hết tất tần tật mọi việc. Ninh Tư đang chuẩn bị ra cửa. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Mở cửa ra nhìn, là năm nghệ sĩ trong tay cô. Trong tay đều mang theo hoa quả. Mấy người vừa vào, liền khiến chung cư nhỏ cũng hơi chật chội. Chị Trần, chị khá hơn chút nào không? Một người con trai hỏi Ninh Tư. Chàng trai này trông tuổi không lớn lắm, nhiều lắm thì 20 tuổi, da rất trắng, chính là loại hình, hot boy, đang thịnh hành, tuy là tuổi còn nhỏ, đầu óc cũng không thiếu, luôn đi theo Trần Hy đòi thông cáo, muốn đòi ra mắt, Ninh Thư cười một cái nói, tốt hơn nhiều rồi, mọi người không cần phải đặc biệt đến thăm chị lập tức đến công ty đây, Ninh Thư nói, lướt mắt nhìn Mạch Đoá Nhi đứng ở sau cùng. Mạch Đoá Nhi là cô gái có vóc người cân xứng, khung xương nhỏ, ngũ quan không thể nói là tuyệt đẹp thế nào, nhưng kết hợp cùng nhau, luôn có vẻ vô cùng thanh thuần và linh khí. Nguyên chủ Trần Hy chính vì nhìn trúng khí chất sạch sẽ của cô ta. Nhưng không ngờ Mạch Đoá Nhi không chỉ có dáng dấp thanh thuần, mà ngay cả nội tâm cũng đơn thuần như vậy, đã khổ còn không được cảm ơn, cuối cùng còn bị Mạch Đoá Nhi oán trách. Chị Trần, nếu không chị nghỉ ngơi thêm đi, chúng em có thể đến phòng thể chất đi luyện dáng. Không sao cả, Kiều Y nói với Ninh Thư. Giọng Kiều Y khi nói chuyện mang theo chân thành, đương nhiên cũng mang theo lấy lòng. Giới giải trí vô cùng chú trọng bối phận, hơn nữa hiện tại cô nắm trong tay một ít tài nguyên. Nhưng nhiều người như vậy, người khác được chia thì mình sẽ không có, cũng không thiếu được chuyện lén lục đục với nhau. Đúng đúng, chị Trần chị cứ nghỉ ngơi thật tốt, chị sắp mệt chết rồi, chúng em đều sẽ đau lòng. Hot boy Hạ Ý cũng vội vàng nói, mấy nghệ sĩ đều thể hiện quan hệ với Ninh Thư, chỉ còn lại Mạch Đoá Nhi. Kiều Y đẩy Mạch Đoá Nhi một cái, Mạch Đoá Nhi đi hai bước, nói với Ninh Thư, chị Trần, xin lỗi, lần này là do em làm chị liên lụy, không tới mức liên lụy. Em làm sai chuyện, công ty cũng trách tội chị. Chị kỳ thực cũng đang vì mình thôi. Ninh Tư lạnh nhạt nói. Em đã lựa chọn công việc đẹp đẽ long lanh. Chung quanh có hoa tươi và tiếng vỗ tay này. Như vậy thì phải chấp nhận mặt tối và quy tắc của nó. Em biết, chị Trần, hot boy Hạ Ý đáp lời. Trong tay Ninh Tư cơ bản đều là con gái. Chỉ có một mình Hạ Ý là nam. Hơn nữa Hạ Ý ít tuổi. Bình thường càng hay làm nũng với Trần Hy, muốn có được càng nhiều thông cáo hơn. Trần Hy làm người quản lý mấy năm, cũng không ưa kiểu làm nũng như Hạ Ý, cũng không có thông cáo thừa thãi nào cho hắn. Phá lệ một lần, lần sau sẽ có tái phạm. Mạch Đoá Nhi hơi cúi đầu, nghe thấy Ninh Thư nói đến mặt tối và quy tắc, có vẻ hơi không cho là đúng. Ninh Thư cũng không nói gì nhiều, để mấy người trở về, mấy người ra khỏi phòng, mỗi người đều thay đổi sắc mặt, không còn không khí hòa thuận như trước. Hạ Ý hừ lạnh một tiếng rồi đi trước, hai cô gái cũng đi, còn lại Kiều Y và Mạch Đoá Nhi. Kiều Y nhìn thoáng qua Mạch Đoá Nhi, hỏi, cô muốn cùng tôi đi vào sao? Mạch Đoá Nhi do dự một chút gật đầu. Kiều Y nhìn cái vẻ này của cô ta, hơi không cam lòng nói, dù gì chị Trần cũng là vì cô nên mới dầm mưa bị cảm. Cô làm sao mà ra cái vẻ không tình nguyện này? Mạch Đoá Nhi thấy Kiều Y như vậy, mím môi một cái, nói rằng, tôi biết chị Trần là vì tôi, nhưng chị Trần muốn tôi làm việc chưa chắc tôi đã muốn làm. Cô ta chỉ đơn thuần muốn diễn kịch, không muốn dính vào chuyện phức tạp như thế. Nhưng Trần Hy người quản lý này chưa bao giờ sắp xếp cho cô ta đi thử vai. Luôn bắt cô ta ăn uống với một đám người không hiểu từ đâu ra. Trong đầu chỉ có xôi thịt, các kiểu tiệc tùng, cứ thế khác gì lãng phí thời gian. Kiều Y nhấn chuông cửa, Ninh Thư mở ra nhìn thấy Kiều Y và Mạch Đoá Nhi. Hơi kinh ngạc, còn có chuyện gì sao? Chị Trần, không có việc gì chỉ là muốn cùng trò chuyện thôi. Kiều Y và Mạch Đoá Nhi vào nhà, Ninh Thư kỳ thực còn chưa ăn sáng, chỉ có thể cầm hoa quả một người nghệ sĩ đưa tới. Gặp một cái, nói với hai cô bé, muốn ăn tự lấy, muốn nói gì với chị? Chị Trần, em muốn đi theo con đường âm nhạc. Kiều Y lấy can đảm nói với Ninh Thư, nếu vào công ty, thì phải đi theo con đường công ty đã dựng sẵn. Trên người Kiều Y mang theo một khí chất học thức hiểu biết. Công ty dựng sẵn là phải đi theo con đường diễn viên. Ninh Thư suy nghĩ một lát rồi nói, có thể, muốn đi theo con đường âm nhạc này, thì trước tiên phải học một nhạc cụ đã. Chị và em cùng nhau thiết kế một chương trình học xem. Học tập trước đã, đầu tiên đừng nghĩ tới việc ra bài hát làm gì. Kiều Y không ngờ Ninh Thư thoải mái đáp ứng như vậy. Trên mặt vô cùng bất ngờ và vui vẻ. Đứng lên cúi đầu với Ninh Thư, cảm ơn chị Trần, một lúc đã thay đổi con đường của nghệ sĩ. Áp lực của Ninh Thư kỳ thực rất lớn, phải đối mặt với áp lực của công ty, nhưng muốn giữ được chén cơm của mình, nhất định phải có được chút thành tựu mới được. Chị Trần, em muốn làm diễn viên. Mạch Đoá Nhi thấy Ninh Thư đáp ứng Kiều Y, lập tức nói. Ninh Thư gật đầu, được, ngày mai chị dẫn em đi thử vai. Cảm ơn chị Trần, Mạch Đoá Nhi cao hứng nói, híp mắt cười, nhìn vô cùng thuần khiết trong sáng. Ninh Thư chỉ khẽ cười, đạt được mục đích của mình, Mạch Đoá Nhi liền đi trước. Ninh Thư nhìn theo bóng lưng Mạch Đoá Nhi, dựa vào tính tình của Mạch Đoá Nhi sống trong giới giải trí tuyệt đối sẽ bị hại chết. Hơn nữa người quen biết cũng rất ít, nếu không phải vì gặp Mạc Tước Phong, chuyện gì cũng thay cô ta giải quyết. Mạch Đoá Nhi có thể hot như vậy, cuối cùng gặt hái được vòng nguyệt quế của diễn viên sao? Có lẽ Mạch Đoá Nhi sẽ thành công, nhưng không dễ dàng như vậy. Con đường lên làm ngôi sao của Mạch Đoá Nhi đi lên vững vàng, đều không thiếu Mạc Tước Phong giúp đỡ. Đây kỳ thực chính là một câu chuyện một diễn viên nhỏ tép xiu được kim chủ bao nuôi sau thành hot, cách chương.